Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 411, Minh Tâm Thấy Tính. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Thiên A, này nơi nào là cái gì đường đậu A, này thế nhưng là trong truyền thuyết có thể tiến hóa căn cơ thiên phẩm đan dược. Tâm công chủ bất động thanh sắc chung, đối Lạc Lạc nói. Không có việc gì, ngươi có thể yên tâm lớn mật ăn, có thể ăn nhiều ít liền tận lực ăn nhiều ít, từ từ, chấm ngoặc kép, tâm công chủ nghĩ nghĩ sau, đối Lạc Lạc nói, ngươi đi trước đem Thái Thượng Hoàng, mẫu thân, còn có Hoàng Huynh cùng nhau gọi tới, nhớ kỹ, này một giọt to đường đậu sự, ngươi không cần cùng bất luận kẻ nào đi nói, biết. Lạc Lạc lại không phải ngu ngốc. Lạc Lạc vẻ mặt đắc ý nói. Tỷ phu cho chúng ta đưa tốt như vậy có thể chướng tu vi còn không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Đặc cấp bảo bối. Lạc Lạc như thế nào sẽ đi cùng người khác nói. Nửa ngày sau, tâm công chủ toàn gia tụ ở bên nhau vui sướng cắn đường đậu. Luyện cấp cuồng ma cấp tâm công chủ đưa bảo bối. Vì sao không nói ra tình hình thực tế? Làm cho một giọt to thiên phẩm đan dược thiếu chút nữa bị tâm công chủ đảo rớt. Rất đơn giản, thiên phẩm đan loại này nghịch thiên cơ duyên, toàn xem cá nhân duyên pháp, có duyên giả đến chi, vô duyên giả bỏ chi, hoạn nãi phúc chỗ phục, phúc nãi sở họa chỗ y, trong đó ảo diệu, huyền chi, Diệp Phong luôn luôn làm theo bản tính, chính mình tâm ý đã đưa đến. Nàng là ăn luôn vẫn là đảo rớt, tất cả đều là chính nàng cơ duyên, nếu là đảo rớt, có lẽ còn có thể kích khởi tâm công chủ chủ động cùng hắn từ hôn cơ duyên. Đến nỗi lãng phí như vậy một giọt to thiên phẩm đan, Diệp Phong một chút đều không đau lòng, cũng bất quá chính là thiên địa tinh hoa trở về thiên đạo luân hồi mà thôi. Dù sao chính mình cùng chính mình người nhà lượng là lưu vậy là đủ rồi. Dư lại cũng chỉ có thể là, không phải ném xuống chính là đưa rớt, tuyệt đối không thể bán đi, trên đời này hảo tâm cũng không nhất định có hảo báo. Cho người khác đưa cơ duyên cũng không nhất định có hồi báo, thậm chí còn sẽ chọc phiền toái, hết thảy nhưng bằng cơ duyên, duyên đến phúc đến tạo hóa đến, hết thảy đều là vận mệnh chú định số trời, Nam Ly Đảo. Nam Ly Trùng khiêng một đại túi từ thiên triều chuyển phát nhanh lại đây. Biểu thị đặc cấp cơ mật đại lễ bao đường đậu. Nổi giận đùng đùng liền phải ra cửa hướng biển rộng đào rớt. Lại bị chính mình bảo bối nữ nhi Nam Ly Dung ngăn cản. Cha, đây là Phong ca ca đưa cho Dung Nhi đồ ăn vặt. Dung Nhi cũng yêu nhất ăn đường đậu. Ngươi vì cái gì muốn đem nó đào rớt? Nam Ly Dung thở phì phì nói. Kia tiểu tử muốn câu dẫn ta Nam Ly Trùng nữ nhi. Nằm mơ, Nam Ly Trùng vẻ mặt phẫn nộ nói. Dù sao là hắn đưa bất cứ thứ gì ngươi đều không thể muốn. Càng không thể chạm vào. Đặc biệt là loại này thức ăn. Hắn đại hào tiểu ác ma. Quỷ kế đa đoan. Ai ngờ hắn có hay không ở thức ăn cho ta ra nữ nhi hạ dược loại cổ. Ngươi hiện tại bị một cái chỉ biết khắp thiên hạ khoe ra vũ lực thô lỗ vũ phu mê thành như vậy. Cha xem ngươi không phải bị kia tiểu tử dùng hạ tam lạm thủ đoạn mê hồn. Chính là bị này hạ cổ. Hướng ca, tiểu hài tử mọi nhà nhóm chơi đùa. Ngươi lòng nghi ngờ như vậy chọc làm gì? Nam Ly Dung nàng nương vào được. Lấy chúng ta tu vi. Dung Nhi có hay không bị người khác động tay chân còn chưa tra ra tới sao? Ngươi quá cực đoan, hơi đối nhân gia nhìn không thuận mắt liền cảm thấy nhân gia đại gian đại ác. Ta đảo đối hài tử lòng tràn đầy thích, oai hùng hào hùng lại thiên tài cái thế. Văn quan thiên hạ dụng binh thông thần, quả thật cổ kim không thế gia chi đệ nhất hùng mới. Lúc trước ở anh hùng chủng nội. Nếu không phải dựa hắn cứu giúp, nhà ta Dung Nhi đã sớm không có, người không biết ân báo đáp đảo cũng thế, như thế nào còn nơi trốn ghét bỏ nhân ra. Hướng ca, trông mặt mà bắt hình dong là không đúng. Lúc trước ta liền không thích ngươi loại này tuấn tiếu hình. Thiên vị nam nhi dương cương vũ phu hình, cuối cùng bị ngươi đả động gả cho ngươi, còn không phải quá thật sự hạnh phúc. Ai, đáng tiếc, nếu không phải ngươi ngắt lời, kia hài tử cùng nhà ta Dung Nhi vốn là tuyệt phối. Một cái là tài hoa cái thế, một cái là thông tuệ thông thiên. Nhưng hiện giờ thiên triều hoàng hậu chi vị đã hứa cho Đại Chu Tâm công chủ, Đại Tần hoàng hậu chi vị lại hứa cho Tây Môn gia tộc đích nữ. Lấy chúng ta Nam Ly đảo danh vọng, tổng không thể đem nhà của chúng ta Dung Nhi gả cho hắn đi làm phi tử đi. Ai, hết thảy đều là ý trời a. Nam Ly trùng nghĩ nghĩ sau, trong lòng đối tiểu ác ma hỏa khí hơi tiêu. Vì thế thuận thế hạ sườn núi nói, tính tính, nếu là tiểu hài tử mọi nhà nhóm chi gian một phen tâm ý, Dung Nhi, người thích ăn liền cầm đi ăn đi, từ từ, trước làm cha giúp ngươi nếm thử xem, liền tính tiểu ác ma không nhúc nhích cái gì oai tâm tư, khó bảo toàn người khác không gian lận, cố ý lộng chút dơ đồ vật tới khơi mào chúng ta Nam Ly đảo cùng thiên triều cùng Đại Tần chi tranh. Phân tranh, Nam Ly trùng cầm lấy một cái hướng trong miệng ném đi. Non nửa thiên hậu, vẻ mặt hoảng sợ nói, thiên a, thế nhưng là anh hùng huyết, như vậy một đại túi. Thiên triều chi nội tình, thật sự không phải thế nhân sở tưởng tượng như vậy nông cạn. Anh hùng huyết. Nam Ly Dung nàng nương vừa nghe, nắm lên một phen hướng trong miệng ném đi. Non nửa thiên hậu, lấy đan đạo nổi tiếng thiên hạ đan vương Tô Tiểu Nguyệt vẻ mặt kinh hãi nói, thiên a, đây là trong truyền thuyết có thể tiến hóa căn cơ thiên phẩm đan a. Còn có một bao tải to nhiều như vậy, thiên triều cùng tiểu ác ma tặng cho ta nhóm Nam Ly đảo này phân nhân tình. Thật sự lớn hơn thiên. Nhưng chúng ta Nam Ly đảo, nên lấy cái gì đi còn a? Nam Ly trùng vừa nghe, tức khắc động dung, nắm lên một đống liền hướng trong miệng lấp đầy. Non nửa thiên hậu, trong kinh mạch tích lũy thành sơn ngoan cố dơ bẩn quả nhiên như xuân tuyết sôi nổi tan rã. Căn cơ được đến không nhỏ thăng hoa, trăm ngàn năm chưa động cổ bình, ẩn ẩn có buông lỏng dấu hiệu. Này phân nhân tình xác thật lớn hơn thiên. Nam Ly trùng ngay sau đó nói, Nguyệt Nhi, ngươi tùy tiện lấy chúng ta Nam Ly đảo cái gì đi còn đều được, trừ bỏ nhà chúng ta bảo bối Dung Nhi, đó là tuyệt đối không được. Biết biết, lại đại nhân tình ta cũng sẽ không lấy nhà mình nữ nhi đi còn. Tô Tiểu Nguyệt nghĩ nghĩ sau nói, thôi thôi, ly ăn Tết còn có 3 ngày, ta liền mang Dung Nhi thân trời cao kinh một chuyến, đi giáp mặt trí tạ đi, thuận tiện cùng thiên hậu tái hào hào nói nói chuyện thiên triều cùng chúng ta Nam Ly đảo chi gian quan hệ, liền các ngươi hai cái đi, ta nhưng không yên tâm. Nam Ly trùng nói, thiên hậu luôn luôn chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân, ta Nam Ly trùng cũng nên là đi gặp một lần nàng lúc đi. Năm nay chúng ta toàn gia liền đi Thiên Kinh ăn Tết đi. Thanh Châu, Tử Hà Tông, Cơ Cơ cùng sư tỷ Tử Tú Y chính chánh ở trong phòng vui sướng cắn đường đậu. Các nàng sư phụ vẻ mặt hiền lành nhìn này hai cái còn sót lại ái đồ. Chính mình cũng thỉnh thoảng nhặt lên một viên nếm thử hương vị. Nam Lộc Thư Viện, Nhạc Đình ấn Diệp Phong phân phó, trộm tìm tới Nam Nồi Viện trưởng cùng Mộng Vũ Phỉ, ba cái tụ ở bên nhau lặng lẽ cắn đường đậu. Nam Nồi lão con thỏ tặng Kỳ Kỳ một con quái trứng, phu hóa ra thiên tầm khoai tây, cái này thiên đại nhân tình không thể không còn. Mà Mộng Vũ Phỉ là luyện cấp cuồng ma tam thế làm người chung, cái thứ hai cùng hắn thân quá miệng nữ nhân, thâm cụ nào đó kỷ niệm ý nghĩa. Đồng thời Mộng Vũ Phỉ có rất cường liệt hiện đại nữ tính tranh thủ giải phóng tự do tư tưởng. Luyện cấp cuồng ma tương đương thưởng thức, cái khác đủ loại không hề lệ cử. Dù sao luyện cấp cuồng ma có thể nhớ tới quan hệ họ hàng thân bằng thích hữu, hoặc nhiều hoặc ít đều tặng một ít, đến nỗi bọn họ có thể hay không ăn, có thể ăn được hay không đến, toàn xem cơ duyên. Luyện cấp cuồng ma thậm chí trong lòng huyết dâng lên khi còn tùy cơ loạn gửi một ít giải rác đường đậu, trải rộng Trung Châu, quảng thi cơ duyên. Diệp Phong đạo tâm càng ngày càng minh tâm thấy tính chung, dần dần ẩn ngộ quảng đưa cơ duyên kia vận mệnh chú định công đức cùng khí vận. Không thể cố tình, không thể cưỡng cầu, cố tình vì tranh công, vì trời cao sở kỵ, cưỡng cầu vì nghịch thiên, vì trời cao sở ghét. Vận mệnh chú định ý trời hình như có tựa vô, gần ngu gần trí, phi linh phi tính, có tình vô tình, luyện cấp cuồng ma đạo tâm. Rốt cuộc mênh mông chung sờ đến mỗ tầng vách ngăn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.